Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244, chương 246, đan kiếp hiện. Bảo đan thành, đi ra đi xấu xí. Tóc không có, hiểu biết còn ngắn như vậy, nguyên bản đang ở tập trung tinh thần nhìn Lâm Thiên. Bị như thế đánh quấy, lập tức hơi không kiên nhẫn khoát tay nói: "Thật tốt cho ta nhìn." Sau đó đóng chặt chó của ngươi miệng. Nghe nói như thế, cái kia thạch nhân tộc cường giả sầm mặt lại, trong lòng lập tức liền dâng lên đầy ngập lửa giận. Chẳng qua là rất nhanh, hắn lại thấy được Trần Nặc cái kia thâm trầm tầm mắt. Không phải do đột nhiên nghĩ tới, trước mắt đám người kia, trên tay có thể là nắm giữ lấy hai kiện chân nhân bảo khí. Không khỏi một thoáng, lại đem dâng lên lửa giận, cho sinh sinh đè ép trở về. Không có cách, ai bảo Lâm Thiên mạnh hơn đấy, có chân nhân bảo khí nơi tay bọn hắn. Ở đây trừ phi tử tinh thạch hoàng ra tay, bằng không không ai có thể làm gì được bọn hắn. Đúng lúc này, tử huyệt trước mắt đan lô lần nữa phát ra một tiếng nổ vang. Hỏa liễm theo đan lô bên trong, phun ra ngoài, rất là dọa người. Lúc này, bình thường người cơ bản đều chọn đi ra, miễn được bản thân bị đan lô nổ tung gây thương tích. Có thể là nhường chúng người bất ngờ chính là tử huyên tiểu cô nương này. Đối với cái này nhưng không có nửa phần sợ hãi. Không chỉ không có lui một bước, ngược lại lần nữa hướng về phía trước. Này làm cho tất cả mọi người đều có chút không hiểu rõ nổi. Trần Nặc Lan càng là mặt mũi tràn đầy đau lòng. Coi là tử huyên này là muốn thắng lợi, đang dáng trông đỡ xuống, có chút không đành lòng mở miệng nói: "Tử huyên, thực tế không được thì thôi đi." "Yên tâm đi, Trần Cốc chủ, tiểu nha đầu này không có việc gì." Nghe được Trần Nặc Lan, bên cạnh Lâm Thiên không khỏi mở miệng cười nói: "Nguyên bản, ta còn tưởng rằng nàng hôm nay sẽ khẩn trương, sau đó xuất hiện có chút ít sai lầm. Bất quá bây giờ xem ra, nàng trạng thái cực kỳ tốt. Không có có ngoài ý muốn. Lần này đầu bảng hẳn là nàng." Cái gì?" Trần Nặc Lan nghe nói như thế, đầu óc có chút quay vòng vòng. Này rõ ràng đều phải nổ lô, trạng thái làm sao lại cực kỳ tốt đâu? Trần Nặc Lan có chút không hiểu rõ Lâm Thiên não mạch kín. Cách đó không xa, quan tâm bên này thạch nhân tộc cường giả, sau khi nghe càng là trào phúng không ngừng. "Ha ha, ta còn tưởng rằng cái tên này có bao nhiêu lợi hại. Nguyên lai bất quá là một cái sẽ chỉ khoác lác đồ đần. Này đều phải nổ lô, còn muốn đầu bảng. Này coi là, này luyện dược đại hội là nhà ngươi mở sao?" Liền liền tu sĩ nhân tộc đều tại lắc đầu, cảm thấy Lâm Thiên đây là con vịt chết mạnh miệng, không chịu thua. "Lâm tiểu hữu, ngươi là nghiêm túc sao?" Liền liền dược thần cốc bên trong, cùng Lâm Thiên quan hệ tốt nhất hạ trưởng lão, giờ phút này cũng không khỏi mặt mũi tràn đầy im lặng. Có chút xem không hiểu Lâm Thiên này thanh kỳ não mạch kín. Đáng tiếc, đối mặt mọi người nghi vấn, Lâm Thiên căn bản cũng không có quan tâm, chẳng qua là thản nhiên nói: "Chúng ta rửa mắt mà đợi chính là." Hắn bộ dạng này vân đạm phong khinh bộ dáng, thoạt nhìn tựa như là nắm chắc thắng lợi trong tay, làm cho Trần Nặc Lan cùng hạ trưởng lão những người này trong lòng cũng không khỏi đối với hắn nhiều hơn mấy phần lòng tin. "Thật có cơ hội thắng sao?" Trần Nặc Lan nhìn vẻ mặt trịnh trọng tử huyên, thì thào nói nhỏ, trong mắt đều là nghi hoặc. Một lát, bốn phía đan mùi thơm khắp nơi. Trên bầu trời, bỗng nhiên xuất hiện một đám mây đen, lộ ra một cỗ khí tức hủy diệt. Đây là thất phẩm trở lên bảo đan, mới có thể triệu hoán đi ra đan kiếp. Đồng thời, cái này cũng chứng minh đan thành, chỉ cần chịu qua cửa ải này, coi như là hoàn mỹ thành đan. Đương nhiên, nếu là chịu bất quá, như vậy mặc kệ trước ngươi trình tự, làm hoàn mỹ đến mức nào. viên đan dược này đều nhất định hủy, cho nên đối với đan kiếp, chỉ cần là luyện đan sư liền không có không coi trọng. Bình thường người vì dùng phòng ngừa vạn nhất, sẽ còn thỉnh người hỗ trợ thủ hộ, hỗ trợ độ kiếp. Đây cũng là tại lần này luyện dược đại hội quy tắc cho phép bên trong. Dù sao, phần lớn luyện đan sư, bản thân thực lực cũng không tính quá mạnh. Tựa như lần này, trên trời ngưng tụ kiếp vân, trong đó tiết lộ ra ngoài uy thế, ít nhất cũng là cấp bậc hoàng giả. Cũng mặc kệ là Mặc Dương, vẫn là Dư Quang, hay là nhị hoàng tử Tử Thần, tu vi đều là tại thoát phàm cảnh vương giả cấp đứng. Thoạt nhìn mặc dù không yếu, nhưng bọn hắn trên cơ bản, chỗ có dư thừa tinh lực, đều đặt ở luyện dược phía trên. Cho nên, mong muốn ngăn trở trên tay bọn họ, luyện chế của mình ra đan dược, dẫn tới đan kiếp, đều rất là khó khăn. Cơ hồ là không thể nào hoàn thành sự tình, nhất là nhị hoàng tử Tử Thần. Cái kia miếng niết bàn đan, dẫn tới đan kiếp oai, mặc dù sẽ không như là chân nhân ra tay khủng bố như vậy. Thế nhưng, muốn không có cổ hoàng, hoặc là một kiện chân nhân bảo khí để ngăn cản, thật đúng là không chống đỡ được đi. Đến lúc đó, đan hủy đều là nhẹ, nói không chừng sẽ còn người vong. Cho nên, tại đan kiếp ngưng tụ một khắc này, tất cả mọi người bắt đầu nín thở. Đan kiếp này, đến tột cùng là ai dẫn tới đâu? Mọi người nhìn thoáng qua, trong sân rộng, cái kia tập trung tinh thần ba người, trong lòng âm thầm phỏng đoán, muốn biết là ai trước hết nhất thành công triệu hoán ra đan kiếp. Đúng lúc này, lại là một tiếng nổ vang, bỗng nhiên vang lên, tại đây mảnh đè nén dưới bầu trời, nắm không ít người hồn, đều kém chút rơi xuống đi ra. Liền liền trong sân rộng ba người kia, khống hỏa tay, đều là lắc một cái, đều có chút kinh hãi, còn tưởng rằng đỉnh đầu đan kiếp, đột nhiên liền hạ xuống đây. Trần Cốc chủ, ngươi nữ nhi này, nên không phải cố ý đang kiếm phá hư à? Ở thời điểm này hù dọa người, nghĩ muốn người ta phân thần hay sao? Một vị tùy theo Mặc Dương mà đến thạch nhân tộc hoàng già tiếp cận Trần Nặc Lan, thần sắc bất thiện chậm rãi mở miệng. Cái kia Dư Quang sư phó vương lão cũng có chút bất mãn nhìn về phía Trần Nặc Lan nói: Trần Cốc chủ, không được liền để nàng trở về chính là, miễn cưỡng xuống làm gì? Vạn nhất nếu là lô nổ, chảy thương mặt, nhưng làm sao bây giờ? Cho dù có dược vật trị liệu, nếu là lưu lại điểm điểm ấn ký, cũng là không tốt. Nghe nói như thế, Trần Nặc Lan mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Ngay tại nàng chuẩn bị mở miệng đem Tử Huyên cho khuyên trở về thời điểm, trên bầu trời mãnh liệt vang lên một đạo tiếng sấm rền. Tất cả mọi người tầm mắt đều trong nháy mắt bị hấp dẫn. Chỉ thấy cái kia Dư Quang đột nhiên mở mắt, hướng phía vương lão hô: Sư tôn, giúp ta. Thanh âm truyền đến, cái kia vương lão cũng không đoái hoài tới lại đối Trần Nặc Lan biểu thị bất mãn, vội vàng vọt tới. Sau đó không bao lâu, liền có một đạo to bằng bắp đùi lôi long từ trên trời giáng xuống, cho bổ xuống, mang theo một cỗ khí tức hủy diệt, thẳng đến Dư Quang đan lô. Tựa hồ không cho phép hắn viên đan dược này xuất thế. Chẳng qua là, lôi kiếp tuy mạnh, nhưng cũng tính có hạn. Tại vương lão cùng Dư Quang hai người hợp lại chống cự dưới, cuối cùng là tại trên lò luyện đan bị ngăn lại, không có phá hư đến bên trong đan dược. Liền tại bọn hắn hai cái hợp lại kháng kiếp thời điểm, Mặc Dương cùng hắn vị kia thủ hộ già cũng bắt đầu động, nghênh đón hướng bọn hắn đan kiếp. Trong lúc nhất thời, Tử Tinh Thạch Quốc Hoàng cung quảng trường trước sấm sét vang dội, tựa như chọc giận trời xanh. Trời xanh giáng xuống thiên khiển, chẳng qua là lôi kiếp tại hàng. Trên trời kiếp vân nhưng không có tiêu tán, ngược lại càng ngày càng ngưng tụ, khí tức cũng biến thành dần dần khủng bố. Trong lúc mơ hồ lộ ra một cỗ chân nhân mới có thể phát tán đi ra uy thế. Mọi người nhìn thấy một màn này, không phải do nhìn về phía nhị hoàng tử tử thần. Trong lòng nhịn không được khiếp sợ. Này chân nhân bảo đan, thật làm cho hắn luyện thành hay sao? Tất cả mọi người cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. 20 tuổi tông sư luyện đan, này tại toàn bộ thiên thạch giới, đều tuyệt đối là vô cùng thưa thớt tồn tại. Chẳng qua là thời gian dần trôi qua, mọi người đột nhiên phát hiện một tia không đúng. Theo đạo lý, người nào thành đan, đan kiếp liền sẽ tại người nào trên đầu ngưng tụ. Nhị hoàng tử trên đỉnh đầu đan vân là đang thay đổi mạnh không sai. Nhưng vì cái gì sẽ có một mảnh đan vân trôi hướng dược thần cốc? Cái kia quật cường tiểu nha đầu đâu? Mà lại, này một mảnh đan vân khí tức tựa hồ so cái kia nhị hoàng tử trên đỉnh đầu đan vân còn kinh khủng hơn. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nổ lô còn có thể nổ ra chân nhân bảo đan sao? Tất cả mọi người là một mặt sương mù. Chỉ có Lâm Thiên chậm rãi lộ ra một vệt nụ cười. Đan kiếp hiện, bảo đan thành, tử huyên bây giờ còn lại chẳng qua là vượt qua đan kiếp thôi. Này tại trong mắt người khác có lẽ là rất khó một cửa, hơi không cẩn thận thậm chí đan hủy người vong. Nhưng tại Lâm Thiên trong mắt, loại cấp bậc này đan kiếp liền là một chuyện cười. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.